Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trách nhiệm của một quân chủ như một chiếc đinh thép lạnh lẽo, khiến tinh thần dao động của hắn khó có thể duy trì thêm bất cứ giây phút nào. Ta giao việc xây dựng đường hầm khúc tốc cho ngươi. Heydrich, chờ ta giải quyết xong thánh điện, ta sẽ lập tức bắt tay vào tổ chức hạm đội khảo cổ, phái đến di tích chủng tộc tiến hành điều tra sâu hơn. Cuối cùng, hoàng đế tóc bạc thu lại toàn bộ cảm xúc, ra lệnh cho Heydrich, khi xây dựng đường thông, chỉ cần treo cờ hiệu thăm dò khoa học là đủ, trừ khi đồn biên phòng thực sự dò được tín hiệu tiếp cận của chúng. Nếu không, không nên để đế quốc biết được sự tồn tại của chủng tộc quá sớm, tránh gây hoảng loạn trong lòng dân. Cần tuân ý nguyện của ngài, bệ hạ. Heydrich khom người. Khi hắn đứng thẳng dậy, hắn dừng lại một chút, dùng một giọng rất nhẹ để hỏi dò Nero. Bệ hạ, thứ cho thần nhiều lời. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đế quốc phải chăng chỉ có ngài và thần biết chuyện này? Nero suy nghĩ một chút. Thực ra còn có hệ thống, nhưng hệ thống không tính là người. Vì thế hắn gật đầu. Đúng vậy, xin hãy nghiêm túc giữ bí mật này. Nguyên soái, lang kỵ của ngài, họ có biết không? Không, Nero nói, vì sự an toàn, hắn vốn dĩ đã chuẩn bị một mình gánh vác bí mật này cho đến khi chủng tộc thực sự tiến vào tầm nhìn của đế quốc. Nhưng hắn thực sự không ngờ Heydrich lại tự mình phỏng đoán ra, còn không hé răng mà điều khiển đội trinh sát đi điều tra, và thậm chí còn thực sự điều tra ra di tích chủng tộc. Hiện tại không có sự cần thiết này, chờ đến khi cần cùng ta xông pha chiến trường, họ sẽ biết phải làm thế nào. Heydrich nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười. Nguyên soái đế quốc sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ cấm dục. Theo một báo cáo thống kê không mấy nghiêm túc của cục tình báo, độ nổi tiếng của hắn trên mạng tinh võng đế quốc dường như luôn rất cao. Video ghi lại việc hắn được tấn hàm nguyên soái có lượng người xem bùng nổ, vượt xa những ngôi sao giải trí được gọi là đỉnh lưu mà Nero không nhớ tên. Khi hắn nhìn chằm chằm ai đó một cách sâu sắc và nhếch môi cười, quả thực sẽ có một sức hút alpha trầm mặc, tao nhã, lay động lòng người. Nhưng rất đáng tiếc, người ngồi trước mặt hắn lại là hoàng đế bệ hạ đang hơi nghi hoặc. Cảm tạ ngài đã ưu tiên lựa chọn thần, cùng ngài chia sẻ trọng trách này. Heydrich nhẹ giọng nói, cũng giống như khi ngài không thể khống chế bệnh tình, phản ứng đầu tiên là muốn thần trở thành người chấp kiếm của ngài vậy. Thần luôn nghĩ, có lẽ cam tâm đảm nhận vị trí này cũng không có gì là không tốt. Ít nhất vì đế quốc mà ngài hết lòng yêu thương, mỗi khi cần có người cùng ngài tiến lùi, ngài vẫn sẽ giống như bây giờ, một lần lại một lần mà tìm đến thần. Nero nhướng mày ngày càng cao. Phản ứng đầu tiên của hắn là Heydrich lại nói nhảm, nên nhanh chóng triệu học giả Gagner đến, xem có thể ra một đề đọc hiểu cho môn văn học của Học viện Hoàng gia không. Phản ứng thứ hai, cái gì gọi là cam tâm? Hắn đã để Heydrich trở thành nguyên soái đầu tiên được hắn đích thân phong quân hàm. Theo đúng nghĩa đen là một người dưới vạn người trên, tên này lại còn chưa cam lòng, hắn còn muốn leo đến vị trí nào nữa? Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt Nero tối sầm lại, nguyên soái đế quốc rất thức thời mà thu lại ý cười. Hắn chỉ là một lần nữa cúi người thật sâu, khi mở miệng lần nữa, giọng nói dường như bắt đầu trở nên khàn khàn. Thần mãi mãi sẽ là người theo đuổi trung thành của ngài. Bệ hạ, nếu đế quốc cần, thần cũng sẽ trở thành nô bộc trung thành của vương chữ tương lai. Nero nhướng mày không buông. Hắn chỉ cảm thấy gần đây từ vương chữ có tần suất xuất hiện hơi cao. Tối qua, bạch lang kỵ ngốc nghếch kia còn nắm lấy tay hắn, một mực nhắc đi nhắc lại muốn trung thành với vương chữ và quân hậu của hắn. chỉ là khác với Bạch Lang Kỵ, đối tượng mà Heydrich tuyên bố nguyện trung thành dường như chỉ có vương chữ tương lai, mà không có hoàng hậu đế quốc đáng lẽ phải cao quý ngang với quân chủ. Xin cho thần cáo lui. Bệ hạ, Nero nín nhìn, cuối cùng vẫn không hỏi thành tiếng, chỉ nói, đi đi, cách chương.